Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 65, Hoài Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Bình và Đỗ Mậu cuối cùng cũng về đến đích khi họ xuống ngựa. Cảnh tượng đập vào mắt là Hòa Yến đang vui vẻ uống nước giải khát, trong khi Mã Đại Mai đứng cạnh đó với dáng vẻ suy tư. Điều này không giống như Mã Đại Mai đã thắng. Trong lòng cả hai đều nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ Mã Đại Mai cũng thua Hòa Yến ư? Lương Bình bước tới bên cạnh Mã Đại Mai, định hỏi. Nhưng Mã Đại Mai đã chủ động nói trước. Ta thua. Lương Bình không khỏi trợn tròn mắt, không tin nổi. Làm sao có thể, ông sao có thể thua tiểu tử đó chứ? Mã Đại Mai là giáo đầu cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất trong số họ. Nếu ngay cả ông cũng không thắng nổi Hòa Yến, chẳng phải điều đó có nghĩa là không ai trong Lương Châu Vệ này giỏi hơn Hòa Yến về cưỡi ngựa bắn cung nữa. Vậy thì Hòa Yến còn cần gì phải học nữa? Nàng có thể tự làm giáo đầu cho chính mình. Đỗ Mậu nghi ngờ, hạ giọng hỏi, chẳng lẽ tiểu tử kia giở trò gian lận, ông bị hắn đánh lừa à? Hắn vẫn còn tức giận chuyện Hòa Yến dùng roi ngựa cuốn hết mũi tên của mình vứt xuống đất, không thể tin nổi một tân binh có thể làm điều đó. Mã Đại Mai trừng mắt nhìn Đỗ Mậu, là kỹ năng của ta không bằng người, được chưa? Ông bước đến bên cạnh Hòa Yến, nói, tiểu Hoa Nhi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hòa Yến đoán trước được câu hỏi, liền cười tươi đáp. Giáo đầu muốn hỏi ta rốt cuộc ta đã nói gì với ngựa của ngài, khiến nó ngừng nổi điên và ngoan ngoãn nghe lời ta, phải không? Nàng buộc chặt túi nước, cười tươi rói. Nếu giáo đầu muốn hỏi chuyện này thì đừng nhọc công, đó là tay nghề tổ truyền, không thể tiết lộ ra ngoài. Nói xong, nàng còn chớp chớp mắt tinh nghịch với Mã Đại Mai. Rồi Hòa Yến quay sang Lương Bình, hô lên, Lương giáo đầu, nếu không còn chuyện gì thì ta xin đi trước nhé. Ta còn phải về diễn võ trường huấn luyện. Lương Bình chỉ phất phất tay, ra vẻ không muốn nhìn thêm, mắt không thấy, lòng không phiền. Đỗ Mậu nhìn theo bóng dáng dần xa của Hòa Yến, không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn chạy một vòng mà tinh thần vẫn phơi phới như thế, còn đủ sức đi diễn võ trường huấn luyện. Đây là loại người gì vậy? Lương Bình tức giận đáp, người không giống với chúng ta. Tiêu Giác nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm trầm nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Thẩm Hãn sau khi nghe thấy lời nói của Tiêu Giác, lòng có chút xấu hổ, bèn mở lời. Khiến đô đốc chê cười rồi, giáo đầu dưới trướng ta đều thua dưới tay Hòa Yến, thậm chí trong tình huống đã dùng đến thủ đoạn mà vẫn không thắng được. Thật sự không biết nên nói gì nữa. Tiêu Giác bình tĩnh đáp, không sao, ngươi đã làm rất tốt. Chúng ta không phải chỉ để các ngươi đi tranh cao thấp về thuật cưỡi ngựa bắn cung, mà là thử ngươi. Hiện tại, chúng ta cũng đã thử ra được rồi. Thẩm Hãn lo lắng hỏi, đồ đốc vẫn cảm thấy hắn có vấn đề ư? Có. Tiêu Giác gật đầu, vì sao? Chỉ vì Hòa Yến quá mức nổi bật. Thẩm Hãn hỏi, giọng ngập ngừng, nếu chỉ vì chuyện này, đó cũng chỉ là nghi ngờ, chưa đủ chứng cứ. Tiêu Giác khẽ lắc đầu, động tác ngự mã cuối cùng của hắn, xuất phát từ man tộc. Thẩm Hãn kinh ngạc đứng dậy, man tộc là từ chỉ người Tây Khương, Nam Man và Ô Thác. Năm xưa, Tây Khương chi loạn đã bị Phi Hồng tướng quân bình định, Nam Man xâm lấn bị Tiêu Giác đẩy lùi, nhưng hiện tại Ô Thác đang nổi dậy. Quan hệ giữa Đại Ngụy và Man tộc trước giờ luôn căng thẳng, giống như nước với lửa. Thẩm Hãn nhíu mày, chẳng lẽ Hòa Yến là người Man? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thể khẳng định, Tiêu Giác tiếp tục, sổ quân tịch có mang đến không? Thẩm Hãn trình sổ quân tịch lên, đây là sổ quân tịch của Hòa Yến. Tiêu Giác lật xem, dừng lại thật lâu ở trang ghi chép về Hòa Yến. Hắn nhíu mày, khẽ nói, nếu người này thực sự có điều gì khác thường, chúng ta không nên rút dây động rừng. Hãy âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn và cẩn thận hành sự. Thẩm Hãn hiểu ý, đô đốc muốn. Tiêu Giác nhấp một ngụm trà, giọng trầm thấp, thả dây dài câu cá lớn, phải lôi ra được người đứng sau hắn. Thẩm Hãn rời đi. Để lại Tiêu Giác một mình ngồi lặng im với sổ quân tịch. Một lát sau, Tiêu Giác gọi, Phi Nô. Từ trong bóng tối, một bóng người xuất hiện không tiếng động phía sau Tiêu Giác, cúi đầu nói, thiếu gia. Tiêu Giác ra lệnh, đi điều tra xem Hòa giáo úy canh cửa thành có nhi tử tên Hòa Yến hay không. Phi Nô nhận lệnh, đang định rời đi thì Tiêu Giác nói thêm, điều tra cả xem Hòa gia và Từ Kính phủ có âm thầm qua lại hay không. Khi Hòa Yến trở lại diễn võ trường, các tân binh đã chờ đợi từ lâu vội vã chạy tới. Thế nào rồi? Kết quả ra sao? Vì sao không thấy các giáo đầu đâu? Người thắng hay các giáo đầu thắng? Hòa Ấn cười nhẹ, chỉ đáp hai chữ. Bí mật. Câu trả lời này rõ ràng không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nhưng dù họ có gặng hỏi thế nào, Hòa Yến vẫn kín miệng không tiết lộ thêm điều gì. Cuối cùng, đám đông đành tản ra, mỗi người tự suy đoán và bàn luận. Ta đoán là hắn thắng, nhìn bộ dạng thế kia không giống như kẻ thua. Một số người tỏ ra tin tưởng Hòa Yến, nhưng có người không đồng ý. Nếu thắng thì đã lớn tiếng nói ra rồi. Im lặng thế này chắc chắn là đã thua, sợ mất mặt thôi. Một người khác bình tĩnh hơn khuyên nhủ. Các người cãi nhau cũng chẳng ra được kết quả. Sao không đi hỏi giáo đầu? Ngay lập tức, khi các giáo đầu đến nơi, đám tân binh ào ào vây quanh, mong muốn biết kết quả. Lương Bình và các giáo đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe được họ hỏi về kết quả tỉ thí, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Hòa Yến. Trong lòng họ thầm cảm thấy tiểu tử này thật phúc hậu, vẫn biết chừa mặt mũi cho bọn họ. Các giáo đầu liền xua tay, đừng hỏi nữa, giải tán đi. Cả ngày hôm đó, vẫn không ai biết được kết quả. Đêm đến, khi Hòa Yến nằm trên giường trong phòng chung, Tiểu Mạch vẫn không thể buông bỏ sự tò mò. Cậu ngập ngừng hỏi, A Hòa ca, cuối cùng kết quả thế nào? Hòa Yến cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Mạch rồi đáp. Kết quả không quan trọng, quan trọng là giờ ta muốn ngủ. Nói rồi nàng quay lưng lại, đối mặt với tường. Tiểu Mạch không biết làm sao, chỉ đành từ bỏ, dù đã nhắm mắt. Nhưng Hòa Yến vẫn không thể ngủ được. Trong đầu nàng vẫn còn nghĩ về cuộc đua ban sáng. Tại sao ba giáo đầu đột nhiên liên thủ đối đầu với nàng? Họ giống như đang thử thách hoặc chứng thực điều gì đó, không giống một cuộc tỉ thí thông thường. Khi nàng thuần phục ngựa của Mã Đại Mai, nàng đã dùng đến kỹ thuật thuần ngựa mà nàng học được từ một tù binh man tộc năm xưa. Thuật cưỡi ngựa và thuần phục ngựa của man tộc rất phức tạp, nhưng dù chỉ học được bề ngoài, nàng vẫn có thể dùng để khống chế những con ngựa nổi điên. Nếu không nhờ đó, nàng chắc chắn đã không thắng được Mã Đại Mai. Nhưng tại sao lại là một cuộc khảo nghiệm? Có lẽ Tiêu Giác đang thử nàng để xem nàng có đủ tư cách gia nhập Cửu Kỳ Doanh không? Tuy nhiên, cảm giác này khiến Hòa Yến không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nàng không thua là được rồi. Suy nghĩ mông lung, nàng quyết định không nghĩ thêm nữa. Rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.